Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, chương 891, 90 niên đại. 1. Thăng 90 tiêu đề. Giản Hề một lời không hợp liền bệnh như Tây Tử Thăng, ngươi là thế nào chiếu cố người? Thật tốt một người, làm sao lại sốt cao không lùi rồi hả? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi có ích lợi gì? Cái kia tiểu tổ tông nếu là có chuyện bất chắc ngươi sẽ biết tay. Thật xin lỗi, Minh Thù nhức, đầu sắp nứt, thân thể không còn khí lực. Tiếng đối thoại đứt quãng truyền tới. Nữ nhân khóc sướt mướt âm thanh, càng làm cho đầu nàng đau. Két cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân từ xa đến gần. Một cái ăn mặc mộc mạc phu nhân đi vào. Nàng một mặt ân cần đi vào. Tiểu thư ngươi tỉnh rồi. Phu nhân 40 trên dưới, tóc bàn ở sau ót, mặc dù mặc đến giản dị, nhưng dọn dẹp sạch sẽ. Có ăn sao? Có. Tiểu thư ngươi vân vân. Dì Quế cái này liền đi cho ngươi bưng. Nữ nhân vội vàng gật đầu. Ngươi chờ đó a. Dì Quế rất nhanh liền bưng tới một chén cháo. Bất quá có chút mát mẻ. Dì Quế giống như là không có chú ý tới một nửa. Một mặt quan tâm, để cho nàng vội vàng uống. Minh Thù cảm giác thân thể này hẳn đói bụng rồi thời gian rất lâu. Một hơi đem chén kia cháo uống rồi. Ngươi cái này sinh bệnh, cũng không thể ăn những thứ khác. Hài tử đáng thương, thật tốt dưỡng bệnh, chờ hết bệnh, dì Quế thì làm cho ngươi ăn ngon a. Dì Quế ở một bên an ủi nàng. Minh Thù không nói gì, lại muốn một chén cháo. Chờ uống xong cháo, Minh Thù để cho dì Quế đi ra ngoài trước. Dì Quế khả năng cũng không nghĩ chờ đợi ở đây. Minh Thù nói một chút, nàng lập tức cũng đồng ý. Chẳng qua là ngoài miệng vẫn là rất ân cần dặn dò nàng cẩn thận thân thể. Có chuyện liền kêu nàng. Chờ dì Quế rời đi, Minh Thù mới quan sát xuống chính mình vị trí hoàn cảnh. Nhà ở có chút cũ cũ. Đồ gia dụng giường đều là cổ lỗ sĩ. Nhưng căn phòng sạch sẽ rộng rãi. Tia sáng 10 phần. Ngoài cửa sổ trở một mảnh lục trúc. Làm cho người ta thanh u cảm giác thư thích. Minh Thù quyết định trước tiếp thu nội dung cốt truyện. Ngụy nữ chủ kêu Lê Mộng. Trọng sinh trước Lê Mộng lòng cao hơn trời. Cha của Lê Mộng tại trấn trên trong xưởng là một cái quản người. Nhà ai nghĩ để cho hài tử của nhà mình vào xưởng, cũng phải đi Lê phụ quan hệ. Cho nên Lê Mộng ở trong thôn là người người hâm mộ đối tượng. Bất quá sau đó Lê Mộng cha hạ cương, Lê phụ tại trong xưởng thanh nhàn đã quen. Lại đi tìm những công tác khác không phải là ngại mệt mỏi chính là ngại tiền lương thiếu. Sau đó Lê Phụ còn dính vào đánh bạc. Lê Mộng một nhà liền chuyện đương nhiên chèn ép Lê Phụ em trai. Lê Mộng tiểu thúc có một đứa con gái. Kêu Lê Nhạc. Lê Nhạc bởi vì từ nhỏ não không quá dễ sử dụng. Tại trong thôn liền là đối tượng bị người khi dễ. Bình thường Lê Nhạc cha đi làm. Để cho Lê Mộng cha một nhà trông nom. Lê Mộng đối với cô em gái này rất là ghét bỏ. Thường xuyên đối với nàng động thủ. Nhưng mà Lê Mộng đột nhiên phát hiện. Lê Nhạc học được mạnh miệng. Nhanh mồm nhanh miệng lên. Trong thôn đều nói nàng không ngốc rồi. Hơn nữa Lê Nhạc cha cũng dần dần không tiếp tế nhà bọn họ. Lê Mộng một nhà náo loạn nhiều lần. Cuối cùng ngược lại là bọn họ đuối lý. Tại trong thôn danh tiếng dần dần kém. Sau đó Lê Nhạc một nhà đều dọn đi thị trấn. Lê Nhạc còn đi lên đại học. Lê Mộng trường cấp 3 đọc 2 năm liền không có đọc rồi. Nghe nói Lê Nhạc bọn họ ở thành phố bên trong mua nhà. Lê Mộng cha liền mang theo bọn họ đi tìm bọn họ. Cha của Lê Nhạc nhớ tới nhiều năm huynh đệ. Để cho bọn họ trước ở. Ai biết Lê Nhạc trở lại một cái liền đối với bọn họ nổi giận. Còn đưa bọn họ chạy ra. Lê Mộng thấy năm đó thằng ngốc kia trải qua tốt như vậy. Nơi nào cam tâm. Đủ loại đùa bỡn lan lộn khóc lóc om xóm. Cuối cùng lại ghen tị Lê Nhạc có bạn trai đẹp trai nhiều tiền như vậy. Thiết kế câu dẫn bạn trai của Lê Nhạc. Sự tình bại lộ. Tự ăn ác quả. Cuối cùng bị chính mình dính vào đánh bạc cha tự tay bán đi. Lê Mộng trọng sinh trở lại. Nàng quyết tâm muốn biết rõ ràng Lê Nhạc rốt cuộc là thế nào theo kẻ ngu biến thành thông minh. đưa nàng hết thảy đều đoạt lại. Đáng tiếc Lê Mộng không có làm rõ ràng chuyện này. Hơn nữa, Lê Nhạc rất khó đối phó. Nhưng là nàng phát hiện một chuyện khác. Trong thôn có một gia đình. Cái kia nhà nghe người trong thôn nói nhiều năm rồi. Hơn nữa, rất khí phái. Năm đó chiến loạn thời điểm. Cái này một nhà đều đi ra ngoài tị nạn rồi. Sau đó phát tài rồi. Trở lại trọng tu tổ trạch. Nàng trong lúc vô tình nhìn thấy gia đình kia nữ chủ nhân. Nhất thời nhớ tới chính mình trọng sinh trước. Theo dõi Lê Nhạc thời điểm. Gặp qua nữ nhân kia. Lê Mộng chính là tại gia đình kia bên trong nhìn thấy nguyên chủ. Nguyên chủ kêu Giản Hề. Bởi vì thân thể nguyên nhân. Thầy thuốc nói nàng yêu cầu tại địa phương yên tĩnh dưỡng bệnh. Cho nên bị đưa đến tổ trạch tới. Nguyên chủ có bệnh tim. Bởi vì không phải là đủ tháng ra đời. Còn rất nhiều lung ta lung tung bệnh biến chứng. Ngược lại cần phải cẩn thận nuôi. Lê Mộng đem chủ ý đánh trên người Giản Hề. Nàng biết sau đó Lê Nhạc sẽ nhận thức mẹ của Giản Hề vì mẹ nuôi. Nhưng là Giản Hề khi đó đã chết rồi. Nàng chỉ cần liên lụy con đường này. Còn sợ Lê Nhạc. Quan trọng nhất là Lê Nhạc sau này bạn trai chính là anh ruột của Giản Hề. Cho nên nàng chế tạo một trận vô tình gặp được. Rất nhanh liền lấy được Giản Hề tín nhiệm. Giản Hề trong ngày thường không thể ra cửa. Đột nhiên có một cái bạn chơi. Giản Hề rất vui vẻ. Mà Lê Mộng cũng như nguyện tại Lê Nhạc trước tiếp xúc được Giản Hề ca ca. Lê Mộng không biết Lê Nhạc là thế nào để cho mẹ của Giản Hề nhận thức nàng làm con gái nuôi. Nàng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Bất quá bởi vì Giản Hề ít ỏi ra ngoài. Lê Mộng thật sự là không tìm ra biện pháp gì. Mãi đến có một lần. Nàng nhìn thấy Giản Hề một người đứng ở thôn làng bờ sông trên cầu. Nhìn lấy xa xa. Không biết đang nhìn cái gì. Trong thôn cầu phi thường đơn sơ. Không có hàng rào. Khi đó lại có mưa. Giản Hề xoay người thời điểm không có dẫm đạp ổn. Té xuống. Bất quá nàng không hoàn toàn té xuống. Bắt được biên giới. Dùng thêm chút sức mình còn có thể leo lên. Lê Mộng khi đó liền chỉ biết cơ hội của mình tới rồi. Nàng làm bộ như lo lắng tiến lên. Muốn kéo Giản Hề đi lên. Giản Hề khi đó coi nàng là làm bạn tốt. Tự nhiên vô cùng tín nhiệm nàng. Lê Mộng làm bộ cứu nàng. Kéo đến một nửa. Làm bộ chính mình cũng dẫm đạp trơn nhẵn. Hai người đồng thời ngã vào trong sông. Lê Mộng tại trong sông trì hoãn một hồi. Còn đem mình chân cho làm trên. Lúc này mới đem Giản Hề cứu đi lên. Đúng lúc vào lúc này có người đi ngang qua gặp các nàng. Giản Hề tại trong sông liền hôn mê bất tỉnh. Lê Mộng cứu nàng sau khi lên bờ cũng làm bộ chính mình ngất đi. Khi đó khí trời đã vào thu. Giản Hề tại trong nước sông đợi thời gian dài như vậy. Mặc dù không có chết. Nhưng thì không cách nào sẽ đi đi. Mà liều mạng cứu Giản Hề Lê Mộng. Liền trở thành Giản gia cảm kích đối tượng. Nhưng là nhặt về một cái mạng Giản Hề tính khí trở nên có chút cổ quái. Luôn là cầm âm trầm ánh mắt nhìn nàng. Vẫn cùng anh nàng tố cáo. Nói là Lê Mộng cố ý đưa nàng đẩy tới trong sông. Nàng còn chứng kiến nàng tại trong sông chính mình hoa thương chân. Kéo dài thời gian không cứu nàng. Lê Mộng khi đó nhu thuận lại nghe lời. Ngược lại là Giản Hề chỉnh trời u ám ám. Cha mẹ đều cho là nàng là bởi vì không thể làm đi chuyện. Có lòng ứ động. Hoàn toàn không tin lời nói của nàng. Giản Hề càng ngày càng nóng nảy. Nhìn thấy Lê Mộng liền nổi giận. Nhiều lần thiếu chút nữa tổn thương Lê Mộng. Có thể Lê Mộng bất kể hiềm khích lúc trước chiếu cố nàng. Cuối cùng liền ngay cả Giản Hề ca ca đều không tin tưởng nữa nàng. Lê Mộng hoàn toàn thay thế Giản Hề tại Giản gia vị trí. Ăn mặc y phục của nàng. Ngủ giường của nàng. Kéo anh của hắn. Sao không phải là đứng đắn niên đại văn. Không tưởng. Khảo chứng đảng đi vòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.